Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, 819, chương 819 Nhân Ngư Phiên Ngoại, người không có trải qua nhận lời tiến vào nhân loại thế giới. Người nên biết chính mình kết cục, Nhân Ngư Vương Tử vẻ mặt cảnh cáo nhìn trước mặt Vĩ Lam. Kia lại cái dạng gì? Vĩ Lam cười tà vọng, sinh mệnh dài lâu, cùng với bị phong ở như vậy cái không thấy ánh mặt trời đáy giếng. Không bằng ra tới tìm xem tồn tại cảm, Nhân Ngư sinh mệnh vô đầu. Nhưng người như vậy là ở tự tìm tử lộ, chết lại như thế nào? Với ta mà nói, cùng với sinh hèn nhát, không bằng chết sán lạn. Nhân Ngư Vương Tử kỳ thật cũng không hiểu Vĩ Lam loại này tư duy. Với hắn mà nói, không có gì so tồn tại có thể có ý nghĩa, chỉ có tồn tại, sở theo đuổi hết thảy mới có hy vọng, chỉ có tồn tại, hết thảy mới có thể có phiên bản cơ hội không phải sao, chính là sau lại hắn mới phát giác. Chẳng sợ tồn tại, cũng không nhất định có phiên bản cơ hội, tựa như hắn là vì báo ân tiến vào nhân loại thế giới, chính là cho hắn ân tình nữ hài kia. Đã bị hắn hại chết, 7 giây cái này điện ảnh. Hắn diễn, liền cảm thấy chính mình là trong người lâm này cảnh, vô số lần từ ác mộng chung bừng tỉnh. Vô số lần đổ mồ hôi đầm đìa cảm thấy chính mình muốn thở không nổi, hắn sao có thể làm hạ như vậy? Ngoan độc sự tình, hắn không ngừng cùng chính mình nói, kia từng màn đều không phải chân thật, liền như trợ lý nói giống nhau. Hắn vào diễn, tương đương với cá mọi người tẩu hỏa nhập ma, nhưng không phải chân thật sao? 7 giây điện ảnh Minh Ca sở trải qua những cái đó sự. Ở hắn trong mộng càng thêm bi thôi, cũng càng thêm tàn nhẫn, những cái đó sự mỗi một màn đều rõ ràng chính xác ở hắn trong mộng chiếu. Cùng chính mình hiện tại sở trải qua hoàn toàn bất đồng. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được Quý Minh Ca cái loại này bất lực cùng tuyệt vọng. Minh Ca hẹn hắn gặp mặt, hắn lại do dự không dám đi thấy. Hắn chỉ cần nhìn đến gương mặt kia, liền sẽ nhớ tới trong mộng xuất hiện nữ hài kia. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đi gặp, cũng từ nàng trong miệng được đến khẳng định hồi đáp. Thì ra là thế a. Hắn sau khi trở về, làm cuối cùng một giấc mộng. Trong mộng Quý Minh ta rơi xuống trong nước, ở lạnh băng đến xương ô sú vẩn đục đáy nước trừng lớn hai mắt. Kia một đôi mắt liền dường như thẳng vào hắn đáy lòng giống nhau. Hắn dường như nghe nàng đang nói, nếu một lần nữa tới một lần, nếu ngươi biết nàng không phải ngươi ân nhân cứu mạng, còn sẽ như vậy sủng nàng tận xương sao? Hắn tưởng nói sẽ không. Nhưng hắn lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ nghe nàng dùng oán giận ủy khuất thanh âm gõ vang phía chân trời. Hắc ám lốc xoáy tự phía chân trời mở ra. Lốc xoáy giống như hắc long giống nhau tựa muốn đem nàng cắn nuốt. Không cầu kiếp sau, không cầu luân hồi, ta dùng ta hồn nguyên vì dẫn. Cầu làm lại từ đầu cơ hội, hảo. Hắc ám lốc xoáy ở phát ra một thanh âm sau liền đem đáy nước nàng cắn nuốt, Nhân Ngư Vương Tử thét. Chói tai không cần, hắn tưởng xông lên đi từ lốc xoáy đem nàng lôi ra tới. Màu đen lốc xoáy lại đột nhiên hình như có một đôi mắt ở nhìn chăm chăm hắn. Như lợi kiếm như thứ mang, Nhân Ngư Vương Tử chỉ cảm thấy chính mình như là bị cái gì cháo thượng toàn thân. Điện giật giống nhau. Cả người tê dại phát đau, tại đây vô hình rồi lại không chỗ không ở dưới ánh mắt. Nhân Ngư Vương Tử thậm chí sinh không ra nửa điểm sức phản kháng. Cả người liền giống như thớt thượng đợi làm thịt cá, gì? Màu đen lốc xoáy có cái thanh âm hơi hơi nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó chính là một tiếng bạo giống. Đi, lại thanh tỉnh, Vương Tử là ở trên giường. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sán lạn, nhưng hắn lại như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cả người phát lạnh rét run, đầy người vệt nước, lại là một hồi đại mộng, nhưng trận này mộng lại làm hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Hắn có lẽ không bao giờ sẽ làm như vậy mộng, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Phần phật một chút đem mành kéo ra, lóa mắt ánh mặt trời tầm tã hắt ở phòng trong, hắn hơi hơi ngửa đầu híp mắt. Nhậm ánh mặt trời đắm chìm trong hắn trên người, bên tai dường như còn có nàng thanh âm. Không cầu kiếp sau, không cầu luân hồi, ta dùng ta hồn nguyên vì dẫn, cầu làm lại từ đầu cơ hội. Không cầu kiếp sau, không cầu luân hồi, cho nên chẳng sợ hắn sinh mệnh vô đầu, hắn cũng vô pháp lại tìm đến nàng, vô pháp còn nàng ân tình, với nhân ngư tới nói. Ân tình lớn hơn thiên, hắn là nhân ngư vương tử, cho nên chẳng sợ đối nhân loại ấn tượng cực kỳ chán ghét. Vì báo ân hắn cũng tiêu phí cực kỳ đại giới tiến vào nhân loại thế giới. Nhưng hắn cái gọi là ân tình giống như là một cây đao, đem vận mệnh của nàng mang vào một cái tàn nhẫn trên đường, nhưng đã trải qua nhiều như vậy. Nàng hận oán không phải người khác, mà là nàng chính mình. Nàng cảm thấy là nàng chính mình quá yếu đuối, là nàng chính mình quá mức vô tri, cho nên mới sẽ dễ dàng tin tưởng người khác nói, mới có thể phân biệt không rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhưng nàng chính mình lại nào biết đâu rằng nàng cái gọi là yếu đuối kỳ thật là vô lực phản kháng. Nàng cái gọi là phân không rõ kỳ thật là bởi vì có chút người quá mức dối trá. Thật giả khó phân biệt, cái này nữ hài, nàng rõ ràng thực kiên cường, nhưng chính là bởi vì hắn xuất hiện mới có thể đánh vỡ nàng vốn dĩ nên hạnh phúc sinh hoạt. Hắn là tới báo ân, lại làm hại người nọ chết thảm, chẳng sợ hắn sinh mệnh dài lâu, tu vi cũng càng ngày càng cao, nhưng hắn đối này lại không có nửa điểm vãn hồi năng lực. Nghe được Minh Ca muốn đem tâm đổi cấp quý phụ, tuy rằng biết hiện tại cái này quý Minh Ca đã không phải hắn ân nhân, hắn đáy lòng vẫn là cực kỳ khó hiểu. Hắn hỏi nàng, vì cái gì? Quý Minh Ca tâm nguyện chính là nhiên làm nàng phụ thân có thể hào hào tồn tại, cho nên nàng đây là ở hoàn thành Quý Minh Ca những cái đó tâm nguyện sao? Ở bệnh viện đãi một đoạn thời gian, hắn lúc này mới phát giác Hải Dương thế giới mỗi người nhắc tới là biến sắc Vĩ Lam đại nhân, lại giống cái chó mặt xệ giống nhau ở nàng trước giường chạy trước chạy sau. Nhân ngư sinh mệnh dài lâu, cho nên đối này đó sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại đều là khinh thường nhìn lại. Vĩ Lam như bây giờ thật sự điên đảo nhân ngư vương tử nhận chi, bởi vì nữ nhân này ngươi liền một lần nữa hồi Hải Dương thế giới cơ hội đều từ bỏ. Ngươi sẽ không sợ có một ngày cái này ngươi thích nữ nhân cũng không phải ngươi cảm nhận chung nữ nhân sao? Một sửa ở Minh Ca trước mặt hip hop thần kinh bộ dáng cùng vương tử rằng co Vĩ Lam, hắn thần sắc kiêu căng thanh lãnh, hai người khí chàng hoàn toàn không phân cao thấp, liếc xéo nhân ngư vương tử liếc mắt một cái. Vĩ Lam nói, ta nữ nhân, liền tính qua trăm năm vạn năm, ta cũng sẽ không nhận sai. Nhân ngư vương tử một nghẹn. Hắn đột nhiên nhớ tới Vĩ Lam bị Hải Dương thế giới đuổi đi nguyên nhân, Vĩ Lam còn có phiên bản cơ hội, nhưng thuộc về hắn cái kia cơ hội lại rốt cuộc không có. Hắn đáy lòng chua xót, trước kia nghe được Vĩ Lam đại nhân truyền thuyết rất là khinh thường, nhưng giờ khắc này hắn đáy lòng lại hết cách có chút hâm mộ Vĩ Lam. Người lại tiếp tục ngốc tại nhân loại thế giới chính là sẽ biến mất, nhân ngư không có cái gọi là hồn phách, một khi biến mất đó là chân chính biến mất. Biến mất thì thế nào? Vĩ Lam mắt phượng dơ lên, môi hơi hơi kiều, ít nhất ta sống quá. Đã từng có lẽ không hiểu Vĩ Lam loại này lời nói, nhưng hiện tại vương tử lại có thể lý giải. Hắn thậm chí ẩn ẩn hâm mộ Vĩ Lam có thể có như vậy một lần sống qua cơ hội. Ân, xem như cái phiên ngoại, bất quá phỏng chừng không hợp đại gia ý. Ha ha ha. Hết chương.